Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, âm hồn bất tán. Nhìn lấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc hướng về chính mình xông lại. Phong Trung lão lang thở dài, hắn đột nhiên cảm giác giống như là thượng đế thiết lập bình thường. Mỗi một lần gặp phải cung binh đều là lấy thảm bại chấm dứt. Vô luận cái dạng gì điều kiện phía dưới cái dạng gì đội hình đều là giống nhau. Trừ 934, 2183, tiện tay một kiếm công kích thường thêm lực bổ hoa sơn đánh giết Phong Trung lão lang về sau. Cung binh lăn mình một cái tránh né hoàng kim cự viên công kích. Hơi chút điều chỉnh sau hắn nghênh tiếp cái này tàn huyết boss. Tử vong thị giác nhìn xuống lấy chỉ còn lại sau cùng 1% lượng máu hoàng kim cự viên cùng nhẹ nhóm. Ứng đối cung binh, Phong Trung lão lang thở dài. Đều đừng tới đây, tới cũng đều không. Cái này treo bức không có thần thoại sáo trang thuộc tính còn cao như vậy. Diệp Lạc Ngô tâm cả giận nói. Dựa vào cái gì? Hắn còn có thể xuyên hai bộ trang bị hay sao? Không đúng. Phi Long suy nghĩ một chút, hắn là tiếp cận nhất cung binh người cũng là nhục thuẫn. Suy nghĩ một chút cung binh thương tổn sau Phi Long nói ra. Hắn phòng ngự lượng máu thấp rất nhiều, chỉ là công kích mạnh lên, xem bộ dáng là đổi trang bị. Lúc trước 35 phó bản địa ngục ác mộng đều là hắn đệ nhất soát rơi. Khẳng định là đổi trục nhật truy phong sáo trang, nói những thứ vô dụng này. Diệp Lạc Ngô tâm cả giận nói, tất cả mọi người tập hợp, kêu lên chuẩn bị đoàn người, cùng đi, lần này coi như đánh không chết, hắn cũng làm phá hư. Không thể để cho cái kia ra hỏa như vậy thoải mái. Lão đại, Phong Trung lão lang nhỏ giọng nói ra, có lẽ các loại chúng ta đi qua, hắn liền chạy, lãng phí thời gian a. Vừa mới hắn là bởi vì boss tàn huyết. Không bỏ được chạy, không đúng, Diệp Lạc Ngô tâm cười lạnh nói, hắn là đang đào bảo bối hoặc là nhiệm vụ đặc thù. Hắn không ngừng thay đổi tọa độ mới gây nên ta chú ý. Tất cả mọi người gật gật đầu, Diệp Lạc Ngô tâm cũng không nhiều giải thích cái gì, tất cả mọi người tập hợp. Hôm nay cái gì đều mặc kệ cũng không thể để tên ngu xuẩn kia như ý. Lúc này cung binh rốt cục hữu kinh vô hiểm đánh giết hoàng kim cự viên. Cái này cấp 50 bạch ngân lĩnh chủ bị đánh giết sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người thu hoạch được 22.134.531 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 1.500 điểm thế giới danh vọng hệ thống. Người thu hoạch được trục nhật bảo vệ tay nhân một hệ thống. Người thu hoạch được cực phẩm luyện kim tài liệu nhân 31 hệ thống. Người thu hoạch được cực phẩm chế tạo tài liệu nhân 22 hệ thống. Người thu hoạch được trục nhật yêu đái nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được phá thiên giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được liệt thiên long văn hộ thủ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được thương nguyệt bạch ngọc hung giáp nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được thương nguyệt bạch ngọc dây chuyền nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được cao cấp màu xanh lam nguyên thạch nhân 6 hệ thống. Người thu hoạch được cao cấp xanh biếc nguyên thạch nhân 11 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 16 hệ thống. Người thu hoạch được kim sắc cự lực chiến ngoa nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được kim sắc cự lực chiến đái nhân 1. Đơn giản nhìn một chút thu hàng, hai kiện kim sắc cự lực trang bị đều là hoàng kim cự viên chuyên trúc trang bị, nhưng là thuộc tính không tính rất tốt. Sáu trang thuộc tính là thêm phòng ngự cùng kháng tính, cái này thích hợp kỵ sĩ, mà xé trời long văn cùng thương nguyệt bạch ngọc là cấp 46 trang. Nhưng là cái này mấy món cũng không có tốt. Cung binh ngẩng đầu, hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại hắn muốn tìm cái thứ hai có thể, lạc đàn, boss. Kiếm sĩ hổ vương, cung binh nhìn xem vị trí. Vị trí này có thể hấp dẫn đến 4 cái boss cừu hận. bên trong nhỏ yếu nhất kiếm sĩ Hồ Vương cũng là hắn mục tiêu. Cung binh khôi phục tốt trạng thái sau đó tiến lên, chân đá, 213, đánh lui, mê muội, 251, thập tự trảm, trừ 1184. Một bộ kỹ năng toàn giao về sau, khống chế hiệu quả lưu lại một chỉ bạo táo hỏa nguyên tố. Cung binh quay người đem ba cái boss mang ra, tàn huyết hắn một bên khôi phục khí huyết một bên chờ đợi CD. Đợi đến CD cùng trạng thái đầy tràn sau lại là một bộ kỹ năng. Lần nữa lưu lại một chỉ boss về sau, cung binh quay người mang đi hai cái boss, bắt trước làm theo chi xuống sau cùng mang ra kiếm sĩ Hổ Vương. Thảo, cơ hồ hoàn toàn không máu, cung binh nhìn phía sau kiếm sĩ Hổ Vương. Vừa mới kiếm sĩ Hổ Vương cắn xé kỹ năng bạo kích, kém chút trực tiếp miểu sát hắn. Cái này khiến hắn dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như trang bị rơi ở chỗ này cái kia đoán chừng là không cầm về được. Có trời mới biết chờ hắn lúc trở về những thứ này boss vừa đi vừa nghỉ có thể hay không tụ tập ở chỗ này, dù sao boss cũng không phải là ngốc đứng đấy bất động. Trừ 112, 328, 441, 181, 1362, 583, 518, trừ 559, cộng 51. Cộng 55, cộng 39, cộng 213, cộng 25, liên tiếp mức thương tổn bay ra. Theo cung binh lần nữa cùng kiếm sĩ Hổ Vương đấu, nơi xa một đôi mắt quang rơi vào cung binh trên thân. Lão đại, hắn ở chỗ này, ta đem tọa độ phát đến trong kênh nói chuyện. Biết, Diệp Lạc Ngô tâm khẽ cắn môi, tập hợp, thảo lật tên ngu xuẩn kia. Muốn soát boss, nằm mơ, miss, cung binh lui lại nửa bước tránh đi kiếm sĩ Hổ Vương công kích. Hắn vừa mới chuẩn bị đánh trả, nơi xa tiếng động lần nữa để hắn buồn bực. Quả nhiên quay người nhìn qua, Diệp Lạc Ngô tâm thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cung binh sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, nếu là bình thường. Hắn bồi những người này chơi một tháng đều được, nhưng là hiện tại, hắn không có thời gian. Mộng Chi Thành bị vây để hắn cảm giác được không gì sánh được áp lực. Đám người này, cung binh cả giận nói, âm hồn bất tán, Mộng Chi Thành, nhìn lấy cùng hai ngày trước so sánh rõ ràng suy yếu không ít ma pháp bình chướng. Nhất Mộng xoa xoa tay lo lắng nói, tiếp tục như vậy không thể được. Chúng ta hao không nổi. Thánh tài ra mặt thời điểm, nơi này kết cục liền đã định trước. Tưởng Phi Ngư thở dài, ta cũng không nghĩ tới. Vì 8 khu một tòa tiểu thành trì nhỏ, thánh tài sẽ trực tiếp xuất thủ. Đây coi như là giết gà dọa khỉ sao. Ta liền nói, Chi Nam Nhi Thượng ở một bên cười khổ nói. Trong tiểu thuyết đều là giả. Nhân vật chính đồng dạng gây toàn thế giới châu bò nhất boss. Kết quả nhân vật phản diện một mực phái con tôm nhỏ cho nhân vật chính đánh quái thăng cấp. Chúng ta làm sao không có dạng này vận khí. 3 ngày, Miêu Thần cầm lấy một số tư liệu đi tới. Thánh tài ma tinh đại pháo trọn vẹn mở hơn 300 pháo. Ngoạn tao, Vodka sững sờ phía dưới sau đó tính toán nói. Hơn 300 pháo, 70 đến 80 triệu. Ngọa tàu số tiền này có thể mua xuống 10 tòa Mộng Chi Thành. Coi như mua chúng ta cái này 600.000 tư nguyên cũng đầy đủ đầy đủ. Ta không phải mới vừa nói qua sao? Tưởng Phi Ngư thở dài. Theo thánh tài tham gia bắt đầu, nơi này kết cục thì đã định trước. Không có chơi, nhìn lấy Tưởng Phi Ngư chậm rãi rời đi. Trên mặt tất cả mọi người bịt kín một lớp bụi sắc. Hết thảy xác thực như cùng nàng chỗ nói. Thánh tài tham gia thời điểm. Trận chiến đấu này ở giữa hai bên chênh lệch thì không cách nào dùng mưu kế đấu pháp các loại lớp. Đây, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.